Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 10 Thụ sủng nhược kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít câu cô đọc mà chả hiểu gì, chỉ biết nhắm mắt chọn bừa, cứ những câu quá khó cô lại viết lung tung cho qua. May mắn là lần này thi toán lý hóa cũng có vài câu tương tự như mấy câu có học thuộc. Đương nhiên, dù có tương tự thế nào vẫn có những điểm khác biệt. Nhưng có bất chấp tất cả, thay lại số liệu theo công thức cô nhớ, viết đáp án ra đơn giản như vẽ hồ lô. Cho đến khi kết thúc môn cuối cùng, Kha Nguyệt bước ra khỏi trường thi mà thở phào một hơi. Chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn, cô nghĩ rằng, dù sao cũng mong là ở chung một thành phố với Cố Minh Triệt. Mong muốn sâu xa hơn chính là chinh phục được trái tim hắn. Cô cười cười ngừng ảo tưởng, bởi vì cô hiểu, nếu bạn nghĩ càng nhiều thì sẽ càng dễ bị hiện thực phủ. Phàng tát cho một cái, sau đó, cái tát này liền đúng hẹn mà tới. Sau một tuần kết thúc kỳ thi đại học lớp 2 tổ chức một buổi liên hoan nhỏ tại quán rượu, hôm nay tại vì gia đình cô bận nên không thể đi cùng được. Nhưng không biết may mắn hay bất hạnh, tối đó Kha Nguyệt và gia đình cũng đặt bàn ở nhà hàng đó. Cô vào toilet một chuyến, vừa đi ra thì gặp vài bạn học trong lớp cùng đi vào một phòng. Kha Nguyệt đi ngang qua căn phòng kia, liếc mắt nhìn vào trong. Quả nhiên, vừa đập vào mắt cô đầu tiên chính là Cố Minh Triệt. Hắn quả là có bản lĩnh khiến cô vừa nhìn là nhận ra ngay mà. Tay hắn khẽ gõ lên chén rượu, vẻ mặt lạnh lùng trước giờ bỗng nở nụ cười thực hiếm thấy. Cô nghĩ chắc hẳn hắn đang vui, người khác còn đang lao đao vì điểm thi đại học thì hắn đã rảnh nợ rồi, cũng phải thôi, chẳng lẽ thái tử gia duy nhất của nhà họ Cố lại đi lo lắng điểm thi đại học sao? Ngoài hắn ra còn vài nam nữ sinh khác. Kha Nguyệt liếc mắt nhìn qua một rồi mỉm cười coi như chào hỏi. Cô chăm chú nhìn nụ cười của Cố Minh Triệt, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên, cô vô cùng tán thưởng mắt cô thẩm mỹ của mình. Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu, nhiều bạn học cũng phát hiện ra rồi, thậm chí ngay cả thầy chủ nhiệm cũng nhìn về phía cửa ra. Sau đó, ánh mắt cả trò lẫn thầy đều không nhịn được tò mò mà quay sang nhìn Cố Minh Triệt đang ngồi kia. Chuyện Kha Nguyệt thích Cố Minh Triệt mọi người đều biết, ngay cả chuyện Kha Nguyệt là vị hôn phu của cậu cũng rõ, và dĩ nhiên việc Cố Minh Triệt ghét Kha Nguyệt cũng không phải là bí mật gì. Hôm nay ở đây còn có Mạc Lễ, các bạn học đều suy nghĩ về mối quan hệ tam giác này, còn có chút tò mò về sự phát triển của nó. Điều khiến cả lũ thất vọng là sau đó không có chuyện gì hết. Ít nhất trong phạm vi quan sát của họ, giữa một nam hai nữ này không nhìn ra có sóng ngầm gì. Lần đầu tiên Cố Minh Triệt trò chuyện cùng các bạn học rôm rả đến vậy, làm cả thầy cô và các bạn có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cộng rượu cũng hơi nhanh, chú thích thụ sủng nhược kinh, được sủng ái đâm ra lo sợ. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, đêm nay có vẻ hắn và Mạc Lễ cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Mạc Lễ cũng cảm thấy hôm nay hắn hơi khác lạ nên liền dịu dàng nhỏ nhẹ lấy lòng hắn, thấy hắn có vẻ không vui thì thức thời quay sang nói chuyện phiếm với thầy giáo chủ nhiệm và cô giáo ngữ văn, tiếng cười vẫn lanh lảnh như tiếng chuông gió. Cách chương.